Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 548, mượn ma huyết trì. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, không nên hỏi, đừng hỏi, có đạo thanh âm trong chớp mắt đề cao Baidu. Thật giống như Tô Nhiên đang đùa giỡn vợ hắn tựa như. Ách, thuận miệng nhắc tới, ta xem này tiểu khô lâu tương đối đáng thương. Không hiểu nổi hắn đến cùng phạm vào cái gì sai. Lại sẽ phải chịu như thế trừng phạt. Tô Nhiên lúc này lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo. Nhìn xem hắc khô lâu kia phó hình dáng thê thảm. Trong nội tâm mềm mại nhất địa phương xúc động một chút. Khô lâu tiểu tử, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra. Không nên quấy rầy nó. Đây là nó tự lựa chọn đường. Không thành công, liền luân hồi. Có đạo thanh âm triệt để âm trầm xuống. Điều này làm cho Tô Nhiên sau khi nghe, nhất thời cảm giác toàn thân không thoải mái. Tự lựa chọn, này hắc khô lâu chỉ số thông minh thật là làm cho người bắt gấp. Trên đời con đường tuyệt đối ngàn, hết lần này tới lần khác lựa chọn điều này. Chịu lớn như vậy tra tấn, cũng chẳng trách ai. Tô Nhiên cùng này hắc khô lâu đối mặt, chung quy cảm giác trong ánh mắt của nó có chuyện xưa. Cứ như vậy một mực nhìn mình cằm chằm, có chút lạ quái, nói không ra là lạ ở chỗ nào. Tiền bối, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là người câm? Ngươi tiến vào nghỉ ngơi thời gian một nén nhang, ngươi cũng sẽ nói không ra lời. Ách, đã minh bạch, Tô Nhiên mồ hôi một chút, mình mới sẽ không có việc gì tìm tội chịu đó. Hắn thừa dịp nhìn không thấy sờ không được hồn phách còn không toán chán ghét chính mình. Một cái lực hỏi không ngừng, tiền bối, nơi này là địa phương gì? Vì sao này một trì máu tươi sẽ như thế kỳ lạ? Nơi này, là một chỗ cực kỳ ẩn nấp chi địa, có thể đi tới đây. Coi như là ngươi vận khí tốt, có đạo thanh âm cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn. Có thể là bởi vì tịch mịch quá lâu, cùng Tô Nhiên nói chuyện với nhau lại, về phần này một trì máu tươi. Không phải là ngươi bây giờ có khả năng tranh giành quyền lợi. Tiền bối, đây có phải hay không ma huyết trì? Tô Nhiên giao trái tim bên trong đáp án không thể chờ đợi được hỏi ra. Ma huyết trì, ha ha ha, phảng phất đã nghe được thiên đại chê cười. Có đạo thanh âm cười dị thường tùy ý, một hồi lâu. Mới tiếp tục đối với lấy Tô Nhiên nói. Khô lâu tiểu tử, ngươi cũng biết cũng không ít. Ma huyết trì, là, cũng không phải, Tô Nhiên đối với này lập lờ nước đôi đáp án mơ hồ. Nhưng nhìn kỹ lại này nước ao dị thường, trong chớp mắt hiểu rõ ra, theo tiền bối nói, chỉ có kia vị trí kịch liệt thiêu đốt chất lỏng màu đen. Mới là ma huyết, hảo một cái thông minh lanh lợi tiểu tử, có đạo thanh âm lộ ra tán thưởng, dừng một chút, tiếp tục nói. Khô lâu tiểu tử, ngươi cũng đừng xem nhẹ phương này ma huyết, nếu như không có này một chi huyết linh dịch coi như vật dẫn. Nơi đây đừng hòng đem nó vây khốn. Huyết linh dịch, Tô Nhiên lần đầu nghe nói cái từ này hợp thành, nguyên lai, hắn một đường lội tới huyết sắc chất lỏng, tên là huyết linh dịch, nghe danh tự, hẳn là đồ tốt, thế nhưng là, chính mình bàng quang đoán chừng chứa không được chất lỏng. Tuyệt đối trăng bao nhiêu giò bao nhiêu, Tô Nhiên thu hồi đối với huyết linh dịch tâm tư, đem lực chú ý chuyển rời đến kia đang tại sôi trào hắc sắc ma huyết. Trong nội tâm xúc động thật lâu, nếu như không có thu đồ bọn họ đánh boss, chính mình thật sự là tiếp xúc không đến kia vị trí khe nứt. Tiếp sau một loạt cảnh ngộ đều đem hội bỏ qua, lại càng không dùng nói cùng sự thần bí khó lường này ma huyết trì chạm mặt. Đối với cái này, Tô Nhiên chỉ có thể nói là ý trời khó tránh. Thẳng đến lúc này, Tô Nhiên mới nhớ lại thu đồ những bọn tiểu bối kia. Đều thời gian dài như vậy, cũng không biết tìm đến cửa ra không có. Đau buồn thúc bọn nhỏ. Mặc kệ nó, Tô Nhiên trực tiếp đem ý nghĩ này ném một bên. Đối với cái kia hư vô tiền bối nói. Tiền bối, ta có thể mượn dùng một chút kia ma huyết trì sao? Mượn, có đạo thanh âm phảng phất thiên địa sinh thành, không dễ không bình, này một trì ma huyết, chính là lão hủ cơ duyên xảo hợp gặp được, ở chỗ này nghiên cứu nó chọn 10 vạn 8 ngàn năm. có đạo thanh âm giống như tại hồi ức, giống như muốn tố. Đáng tiếc, đến bây giờ, lão hủ cũng là vô pháp đem nó trưởng khống. Trong này, ẩn chứa năng lượng quá mức kinh khủng. Thân thể, hồn thể tất cả đều tiếp xúc không phải. Liền lão hủ đều ở trên mặt này ăn không ít thiệt thôi. Tiểu tử ngươi, lại ý nghĩ hão huyền, muốn có ý đồ với nó. Khô lâu tiểu tử, lão hủ khuyên ngươi một câu. Cho dù ngươi là cơ duyên thâm hậu, cũng chớ để cầm sinh mệnh làm trò đùa. Có, bị dạy dỗ, tôi nhiên căn bản không có cầm lão nhân này răn dạy để trong lòng. Ngược lại ánh mắt kiên định nói, tiền bối, hảo ý của ngài ta tâm lĩnh. Thế nhưng là, vãn bối có nỗi khổ tâm riêng của mình, ngàn dặm xa xôi đến chỗ này. Chỉ có hai cái truy cầu, một cái là tìm về cục đá nhỏ, cái thứ hai, chính là này ma huyết trì. Ngay tại tôi nhiên nói ra cục đá nhỏ thời điểm, sau lưng kia ánh mắt của Hắc Khô Lâu trong chớp mắt sáng ngời. Cầm mở ra, đáng tiếc một chữ cũng không có phun ra. Bất quá, có tôi nhiên lời nói kích thích, ánh mắt của nó càng kiên định. Tâm thần thủ một, toàn lực đối kháng lên hỏa diễm thiêu cháy đau khổ. Chính mình tìm đường chết, chẳng trách ai, về phần này ma huyết trì. Chỉ cần đừng đụng lấy phía trên Tiểu Khô Lâu. Tùy ngươi như thế nào dày vò, tiền bối đại nghĩa, tôi nhiên nói xong, nhanh chóng chuồn mất hiệu. Thừa dịp hiện tại này boss trả lại không có cải biến chú ý, nắm chặt thời gian. Lăng không đạp thư mấy bước, tôi nhiên tới nơi này hắc sắc lửa khói cách đó không xa. Trước tiên liền từ bàng quang bên trong móc ra kia miệng nở rộ tiểu ăn mày quan tài. Dùng sức ném vào, ma huyết trì lại liền một chút hỏa hoa cũng không có tung tóe. Có thể thấy này ma huyết đã sền sệt đến hạng gì trình độ. Tô nhiên cảm thấy chưa đủ nghiền. Thoáng suy nghĩ, lần nữa triệu hoán ra phân thân của hắn. Hắc ám cốt gấu, không đợi cốt gấu từ không trung rơi xuống đi thời điểm. Đã bị tô nhiên một cước cho rơi vào này nóng hổi hắc sắc bên trong ma huyết. Khó như vậy có kỳ ngộ. Phân thân có thể không thể bỏ qua, hy vọng cốt gấu có thể tại ma huyết quán trú, có tỷ lệ tiến hóa thành công a. Tôi nhiên rõ ràng không phải là một cái thua thiệt chủ. Nhất định phải xài cho đúng tác dụng mới là, cô lỗ, hai đạo cự đại bọt khí liên tiếp toát ra, đêm này miệng quan tài cùng cốt gấu phân biệt bao bọc lại. Trong giây lát, bọt khí trong chớp mắt co rút lại. Giống như đoạt mệnh móc câu lôi kéo lấy liền hướng ma trong huyết trì túm đi. Hắc sắc hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, kia miệng bí mật hòm quan tài chợt bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Liền hôn mê bất tỉnh tiểu ăn mày đều bạo hiện ra. Tại bọt khí cường lực lôi kéo, tiểu ăn mày liền lâm vào ma bên trong huyết trì, biến mất thân ảnh, về phần phân thân cốt gấu. Tại tô nhiên bày mưu đặt kế. Liền một chút dãy ruộng cũng không có phát sinh, cứ như vậy an tường hãm vào, bị hắc sắc ma huyết cho thôn phệ. Tại thôn phệ cốt gấu cùng tiểu ăn mày, ma huyết chỉ phát tán hỏa diễm giảm bớt rất nhiều. Ngay tiếp theo phía trên Hắc Khô Lâu đều đã có thở dốc chỗ trống. Khô Lâu tiểu tử, người đây là đem bọn họ hướng trong hố lửa đầy, nghĩ dựa vào ma huyết chỉ đi chữa bệnh, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ngươi đem hội bởi vì ngu muội của ngươi, tự mình bị mất hai cái sinh mệnh, có đạo thanh âm rất đột ngột vang lên, cực kỳ nghiêm khắc nổi giận nói, nó vì tô nhiên loại này mất trí cách làm mà cảm thấy dị thường phẫn nộ. Tiền bối an tâm một chút chớ vội, kết cục như thế nào, trong chốc lát sẽ biết được, tô nhiên đầu tiên là bán cái hấp dẫn. Hắn cũng sẽ không đối với hỉ nộ vô thường ẩn hình boss nói muốn trị càng ác ma trái tim. Loại này không xác định nhân tố còn là kiềm chế điểm mới tốt. LT Content, CT, Cách Chương.